Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, đánh xuyên qua Nhân Hoàng Điện. Nhị tổ bọn người đưa mắt nhìn Tần Mục rời đi, xoay đầu lại, Sơ Tổ Nhân Hoàng cũng biến mất không thấy gì nữa. Sơ Tổ Nhân Hoàng lúc đầu liền không có chết, mà là nhục thân hóa đá, làm chính mình thoát khỏi nhục thân. Tiến vào phong đô ẩn cư, hắn còn muốn chạy nghĩ đến, chỉ là một ý niệm sự tình. Hắn nguyên thần thông quảng đại, tới lui tốc độ cực nhanh, hiện tại chỉ sợ đã trở lại nhục thân của mình. Làm sao bây giờ? Rất nhiều nhân hoàng nhao nhao nhìn về phía nhị tổ, nói, bọn hắn chuyến đi này khẳng định sẽ lại lần nữa đánh nhau. Gặp nạn sẽ chỉ là chúng ta. Tam tổ nhân hoàng sầu mi khổ kiểm, Tần nhân hoàng lần này thua đằng sau, bị nện chính là ta thi cốt, mặt khác nhân hoàng cũng là mặt ủ mày trao, muốn không đến thời gian một năm liền tăng lên tới tại giống nhau cảnh giới chiến thắng sơ tổ nhân. Hoàng tình trạng, thực sự rất khó khăn, bọn hắn đều là riêng phần mình thời đại xuất sắc nhất nhân vật. Mặc dù bởi vì thời đại cực hạn, không cách nào tu luyện tới tuyệt đỉnh, nhưng mỗi người đều có chính mình thần cấp tạo nghệ, mà sơ tổ lại là từng cái phương diện đều đạt tới cấp độ của thần, thậm chí cao hơn. Tần Mục từ lần trước thua ở sơ tổ nhân hoàng trong tay, cách nay vẫn chưa tới một năm, thực lực của hắn coi như thế nào đột nhiên tăng mạnh, tối đa cũng chỉ là tu vi cảnh giới tăng lên. Vẻn vẹn tu vi cảnh giới tăng lên cũng không thể chiến thắng sơ tổ. Thần thông giả tăng lên bản thân cảnh giới cũng không tính khó, nhưng tăng lên bản thân cơ sở vậy liền thật quá khó khăn. Tăng lên cảnh giới là trên lầu đóng lâu, mà tăng lên bản thân cơ sở thì là ở trên cơ sở không phá hư đã có cao lầu, gia cố nền tảng, mở rộng nền tảng, làm chính mình dung thân càng nhiều, lâu vũ cao hơn, trong đó khó khăn, có thể nghĩ, mà chỉ có tăng lên cơ sở, mới có thể tại giống nhau cảnh giới chiến thắng sơ tổ. Cái này cần đem tầm mắt của chính mình cùng nội tình tăng lên tới sơ tổ nhân hoàng cấp độ. Tần nhân hoàng lớn bao nhiêu? Nhị tổ đột nhiên hỏi. Tề Khang nhân hoàng nghĩ nghĩ, nói, Tô tiểu tử nhắc qua tuổi của hắn, dương gian mà tính mà nói, hắn hẳn là 19. Nhị tổ nói, 19, một cái chiều khí phồn thịnh người trẻ tuổi, kỳ nhân suốt đời thành tựu, thường thường đều là từ nơi này niên kỷ bắt đầu. Các ngươi công pháp thần thông sơ bộ xác định được là bao lớn niên kỷ? Tam tổ nghĩ nghĩ, nói, lão đầu tử, ngươi thu ta làm đồ đệ lúc ta 12 tuổi, 20 tuổi năm đó, ta khai sáng ra âm dương phiên thiên thủ hình thức ban đầu. Công pháp của ta âm dương đại cửu thừa quyết, cũng là tại thời điểm này có ý nghĩ. Đằng sau mấy trăm năm, ta mới đưa âm dương phiên thiên thủ cùng âm dương đại cửu thừa quyết hoàn thiện. Tứ tổ nói, ta không có tu hành lão sư công pháp và ấn pháp. Hắn chính là một cái kẻ thất bại. Học hắn ta sẽ chỉ càng thất bại, cho nên ta tự sáng tạo công pháp và thần thông. Ta so lão đầu tử lợi hại, ta 17 tuổi năm đó ta pháp đạo thập độ công liền có ý nghĩ. Ta trung niên đại thành, đem lão đầu tử đánh cho một trận. Tam tổ dựng râu trừng mắt, cười lạnh nói, có năng lực đánh thắng ta rất đáng gờm a. Tứ tổ đầy mặt dáng tươi cười, đúng vậy a, rất đáng gờm. Mặt khác nhân hoàng cũng riêng phần mình nói ra chính mình sơ bộ xác lập công pháp thần thông của mình niên kỳ, đại bộ phận đều là tại mười mấy tuổi đến 30-50 tuổi ở giữa. Bọn hắn cũng đã xác lập suốt đời muốn đi phương hướng. Chỉ có Thỏa Dư nhân hoàng cùng Lục tổ là có tài nhưng thành đạt muộn. Tần nhân hoàng 19 tuổi, nói như vậy, hắn chính vào sáng tạo thời kỳ đỉnh phong. Nhị tổ nhân hoàng suy tư nói, có lẽ công pháp của hắn đã có con đường của mình. thần thông cũng tạo thành hình thức ban đầu. Có lẽ hắn đối mặt sơ tổ không bị thua, lại bại một lần mà nói, đối với hắn đả kích quá lớn. Lam Phách Nhân Hoàng nói, công pháp thần thông có hình thức ban đầu, đối mặt sơ tổ liền có phần thắng rồi. Sơ tổ công pháp thần thông cũng không phải hình thức ban đầu, mà là đã hoàn thiện đến thập toàn thập mỹ, không có chút nào bỏ sót trình độ. Chư vị nhân hoàng trầm mặc xuống, thế nhưng là hắn là bá thể. Tề Khang Nhân Hoàng có chút khiếp đảm nói, bá thể hẳn là rất lợi hại a. Đệ tử ta Tô Mạc gia hỗn tiểu tử kia, một mực đắc ý đệ tử của hắn là bá thể, kém chút thổi lên trời. Đám người nhao nhao lắc đầu. Bá thể cũng cần trưởng thành, 19 tuổi, có thể trưởng thành đến đi đâu? Sau một lúc lâu, nhị tổ dứt khoát nói, chúng ta hiển linh, đi Nhân Hoàng Điện. Tần Nhân Hoàng là từ Dương Gian đi, đi đến Nhân Hoàng Điện còn có 1-2 ngày thời gian. Chúng ta đi đầu một bước, đến Nhân Hoàng Điện mọi người liền cùng tiến lên. Quần ẩu sơ tổ, tốt, quần ẩu sơ tổ, nhất định phải đánh cho hắn chủ động nhận thua, không dám cùng Tần Nhân Hoàng tranh chấp. Đông đảo nhân hoàng tràn đầy phấn khởi, nhao nhao gật đầu, thân hình riêng phần mình biến mất, Từ Phong Đô biến mất. Điểu thần Xích Tú xa xa nhìn qua những nhân hoàng này riêng phần mình hiển linh rời đi, vặn qua đầu nhìn một chút bên cạnh Diêm Vương, thử dò xét nói, Diêm Vương không ngăn trở bọn hắn đều là người chết, lỗ mãng như vậy chạy đến Dương Gian đi không phải hỏng chúng ta Phong Đô quy củ. Không cần thiết, Diêm Vương lắc đầu, Nhân Hoàng Điện không thuộc về Dương Gian, cũng không thuộc về Âm Gian, là chúng ta quản hạt không đến chi địa. Lịch đại Nhân Hoàng lúc đầu chính là không sợ trời không sợ đất một đám gia hỏa. Bọn hắn đi Nhân Hoàng Điện, không về ta Phong Đô quản hạt. Xích Tú ngẩn ngơ, Nhân Hoàng Điện không thuộc về Dương Gian cũng không thuộc về Âm Gian. Nhân Hoàng Điện là khai hoàng thiên đình mảnh vỡ, Phong Đô quản hạt không đến nơi đó. Diêm Vương thu hồi ánh mắt, quay người rời đi, nói, thiên đình mảnh vỡ, lớn nhất một khối rơi xuống đất hóa thành đại khư, còn có chút tàn phiến, cực kỳ trọng yếu tàn phiến, tỉ như 36 tòa thiên cung, 72 tòa bảo điện, liền không phải chúng ta Phong Đô có khả năng quản hạt địa phương. Nhân Hoàng Điện vị trí chính là trong đó một tòa thiên cung, Ngọc Minh Cung. Bọn hắn đi Ngọc Minh Cung, năng lực của ta không cách nào thẳng tới nơi đó để bọn hắn trở về. Chúng ta Phong Đô sở dĩ có thể trấn được mảnh này U Đô thổ địa, cũng là bởi vì trong Phong Đô cất giấu một tòa thiên cung, gọi là Bì Sa Cung, bởi vậy có thể trấn quỷ thần. Tương Long Thành bên ngoài, Tần Mục Đằng Vân Giá Vũ thôi động Nhân Hoàng ấn, lần theo ấn ký hướng Nhân Hoàng Điện phương hướng mà đi. Hắn chân trước vừa đi, trong Tương Long Thành liền tới một cái ba đầu sáu tay thần ma, còn có một vị thiếu niên chính là Xích Khê cùng Ban Công Thố. Lão sư vì sao muốn nhìn Duyên Khang Phong Thổ? Ban Công Thố khó hiểu nói, chúng ta thật vất vả từ Thái Hoàng Thiên trở về, vì sao không trực tiếp đi Nam Thổ? Nam Thổ đã đắm chìm, biến thành Nam Hải, chìm ở đáy biển hơn 30 vạn năm, dài một ngày ngắn một ngày đều ở nơi đó. Nếu trở lại tổ địa, vậy cũng không cần gấp. Xích Khê ba cái đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, không nhanh không chậm nói, ta đến xem Duyên Khang Phong Thổ là muốn nhìn thời đại này tiềm lực như thế nào, phải chăng có thể cùng thiên đình tranh đấu tiền vốn. Lão sư nhìn ra cái gì? Ban Công Thố hỏi. Có đại hưng chi tướng, nhưng còn chưa đủ. Xích Khê nói, hiện tại Duyên Khang suy đạn có thể diệt, không chịu nổi một kích, tương lai có hủy diệt tai ương. Duyên Khang đạo pháp thần thông tinh tiến thần tốc, nhưng mà thời gian quá ngắn, cường giả quá ít, bất quá là dựa vào khai hoàng thời đại ban cho còn sống đến bây giờ. nhưng mà khai hoàng thời đại chỉ là chết cũng không hàng. Nhưng cuối cùng vẫn là chết rồi, che chở không được Duyên Khang bao nhiêu năm. Bởi vậy, Duyên Khang tương lai tất nhiên bị diệt. Không cần nhìn, đi thôi, ban công thấu nghi hoặc. Không biết hắn là từ đâu nhìn ra điểm này. Xích Khê đã đi xa, hắn vội vàng đuổi theo tiến đến. Tần Mục bởi vì nóng lòng chạy tới Nhân Hoàng Điện, trùng hợp cùng bọn hắn bỏ lỡ. Hắn vừa đi vừa thôi động bá thể Tam Đan Công. Thể nội thần đạo thần tàng cùng ma đạo thần tàng không ngừng xoay chuyển. Nguyên khí càng ngày càng khuấy động bành trướng. Hắn tại Thái Minh Thiên lúc cũng đã lấy tay đem trong ma đạo thần tàng lục hợp thần tàng cùng thất. Tinh thần tàng hợp hai làm một. Lúc này đã đến thời kỳ mấu chốt. Tu vi nguyên khí của hắn càng ngày càng hùng hồn thâm hậu. Hai đại thần tàng hàng rào cũng dần dần trở nên mơ hồ. Bất quá hắn trên ma đạo dụng tâm không nhiều, lúc này còn khiếm khuyết chút hỏa hầu. Hai ngày về sau, Tần Mục đi vào tiến vào Nhân Hoàng Điện môn hộ. Nhân Hoàng ấn quang mang chiếu vào trên cánh cửa. Môn hộ mở ra, hắn cất bước đi vào. Vào mắt là vô cùng vô tận sương mù cùng mồ trong sương mù. Rộng lớn bao la, mồ khắp nơi trên đất. Tần Mục tựa hồ không có chút nào cảm thấy, hướng về Nhân Hoàng Điện đi đến. Phía trước có chiến đấu dấu vết lưu lại, Tề Khang Nhân Hoàng Nguyên Thần đâm vào trong một cái hố to, giống như là bị trồng ở trong đất củ cải đen, chỉ lộ ra cái đầu. Tần Nhân Hoàng, không cần đi về phía trước. Tề Khang Nhân Hoàng Nguyên Thần bị khốn trụ, không thể động đậy, kêu lên: lão tử chơi không lại hắn. Bị hắn đổ, mặt khác Nhân Hoàng cũng bị hắn đổ. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đi tới. Thân cao năm thước Tề Khang Nhân Hoàng Nguyên Thần ngã chổng vó, hai mắt vô thần nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng run rẩy một chút. Tề Khang Nhân Hoàng gian nan xê dịch mập mạp đầu, cổ so đầu còn thô, thở hổn hển nói: đừng đi, hắn quá mạnh. Tần Mục cất bước tiến lên, quanh thân thần ma chi khí mờ mịt, đem bên hông mình hai cái thao thiết đại gỡ xuống, vứt trên mặt đất. Cách đó không xa Lam Phách Nhân Hoàng Nguyên Thần bị treo ở một cái mộ phần trên bia mộ. Miễn cưỡng ngẩng đầu, khàn giọng nói: ngươi đánh không lại hắn, thực lực của hắn quá kinh khủng. Tần Mục lấy ra kiếm hoàn, vứt trên mặt đất. Thỏa Dư Nhân Hoàng bắt hắn lại chân, ngẩng đầu lên nói: đừng đi, chúng ta những Nhân Hoàng này cùng tiến lên, cũng không thể đánh bại hắn. Hắn dùng cảnh giới chỉ là thần kiều cảnh giới, mà lại chỉ dùng nguyên thần, liền đem chúng ta đánh ngã. Tần Mục tiếp tục tiến lên, Thỏa Dư Nhân Hoàng Nguyên Thần bị kéo ra mấy bước, đành phải buông tay. Trên con đường phía trước, lịch đại Nhân Hoàng Nguyên Thần ngổn ngang lộn xộn đổ vào bên đường, giấy giụa không dậy nổi. Tần Mục thần sắc đờ đẫn, đi vào lịch đại Nhân Hoàng nhà tranh, nhìn về phía trước, chỉ gặp Sơ Tổ Nhân Hoàng đứng bình tĩnh tại cửa điện bên ngoài, đang đợi hắn đến. Tần Mục phồng lên nguyên khí, bên tai truyền đến khuấy động tiếng oanh minh. Trong tiếng nổ, hắn ma đạo lục hợp thần tàng cùng ma đạo thất tinh thần tàng rốt cục sát nhập, âm vang hòa làm một thể. Sơ Tổ Nhân Hoàng lạnh nhạt nói: một năm sau ngươi mới đến tìm ta, ngươi khiến ta thất vọng, ra tay đi, để cho ta nhìn xem ngươi một năm qua này tiến bộ. Ta cũng không có hủy đi bọn hắn thi cốt, bởi vì ta muốn chờ ngươi đến, đánh bại ngươi đằng sau lại hủy đi những hạng người vô năng này. Quanh Tần Mục nguyên khí đột nhiên trở nên không gì sánh được hừng hực, không gì sánh được cuồng bạo. Hai chân đột nhiên phát lực, thân hình gần như trong nháy mắt biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại Sơ Tổ Nhân Hoàng phía trước. Sơ Tổ Nhân Hoàng lời còn chưa dứt, trên mặt kinh sợ còn chưa xuất hiện, Tần Mục nắm đấm liền đã trùng điệp đánh vào trên mặt của hắn. Tần Mục sau lưng, một ngọn núi lửa phun trào, ánh lửa ngút trời, sử dụng thần thông chính là Tề Khang Nhân Hoàng tuyệt học. Pháp lực của hắn tại trong nháy mắt bạo tạc giống như phun ra ngoài. Sơ tổ nhân hoàng thân ảnh hướng về sau bắn tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang đâm vào nhân hoàng điện trên vách tường. Tần Mục cất bước xông ra. Hai tay điệp ra. Âm dương phiên thiên thủ chồng tay. Cùng lúc đó, bàn tay của hắn mạn thiên phi vũ. Giống như là một tôn thiên tí Phật Đà. Mã ra lôi âm bát thức. Hai loại ấn pháp bị hắn đồng thời thi triển đi ra. Vô số đạo chồng tay cùng một chỗ oanh ra. Toàn bộ nhân hoàng điện kịch liệt rung động. Đột nhiên nhân hoàng điện hậu điện vách tường ầm vang sụp đổ. Sơ tổ nhân hoàng bay ngược mà đi. Tần Mục cúi đầu, bước chân bão táp đồng dạng bắn ra. Nguyên khí cuồng bạo hóa thành một đạo ngân hà cửu thiên treo ngược. Đem sơ tổ nhân hoàng thân hình xông đến quay cuồng không ngớt. Tiến bộ, chính ngươi đến xem. Tần Mục sau lưng đại la thiên tinh hiển hiện, hóa thành đại la thiên tinh lực trường. Một ấn oanh ra, phía sau hắn từng khỏa tinh thần lập tức hừng hực. Vô số tinh quang tương liên, hóa thành uy lực to lớn trưởng lực nghiền nát hơn 10 dặm không khí. Đánh vào sơ tổ nhân hoàng trên thân. Nhìn ta dùng bọn hắn chiêu pháp, có thể hay không đánh chết ngươi. Cầm điếc quất lấy ống thuốc lào, híp mắt, A3, phiên dịch, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.